Chấp niệm tình yêu ông xã quá tuyệt tình. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiên Vũ đi ra từ phòng tắm, trên người anh quấn mỗi khăn. Mái tóc còn hơi ướt rũ xuống cơ ngực rắn chắc vài giọt nước. Anh đi đến bên giường cất giọng hỏi Đan Tâm. Em đến hộp đêm chơi với bạn sao không nói với tôi một tiếng? Nơi đó rất phức tạp. Không phức tạp, em đã quen rồi. Đan Tâm bình thản mắt nhìn điện thoại trả lời anh, sau đó đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Đồng Thiên Vũ. Nhẹ nhàng nói, anh chuẩn bị đi, ba mẹ sắp về rồi. Lần này em sẽ nói thẳng cho mẹ việc ly hôn của chúng ta. Chuyện này không nên kéo dài. Đồng Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm. Anh vốn dĩ quên mất chuyện ly hôn, nếu cô không nhắc đến anh cũng chẳng nhớ ra. Khuôn mặt điển trai bất giác trầm xuống. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận nhờ em nói với mẹ vậy. Đương nhiên em sẽ lựa lời để mẹ yên tâm về anh cùng người phụ nữ kia. Thiên Vũ à, ba mẹ chỉ có mình anh thôi, cả cơ ngơi của Đồng gia ba mẹ làm lụng vất vả giữ lấy cho anh, đến bây giờ anh thay thế họ quản lý. Em mong rằng anh đủ tỉnh táo để quyết định mọi chuyện, kể cả có là Mã Thức Phương anh cũng phải nhất quyết đối đầu với Mã Lữ Thông. Mã gia bây giờ chỉ còn lại cái xác. Lão già kia đang từng ngày chạy vậy khắp nơi để giữ vững, rồi sẽ có lúc cậy Mã Thức Phương mà nhờ anh. Giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng hãy thật tỉnh táo. Nhớ nhé. Đồng Thiên Vũ trầm lặng nghe từng câu từng chữ của Đan Tâm. Anh biết và hiểu tất cả lời cô nói. Mã Lữ Thông, con cáo già gây họa này, chắc chắn phải bị tiêu diệt. Anh biết mình phải công tư phân minh, không thể vì Mã Thức Phương mà xa lầy. Cảm ơn em đã nhắc nhở, nhưng Đan Tâm lúc chưa gả cho tôi, có phải em ở Vũ gia học được vài chiêu thức phòng thân không? Khóe miệng cong lên nụ cười xinh đẹp, cơ thể mảnh khảnh quỳ trên giường. Cánh tay trắng nõn bắt lấy cánh tay màu đồng, kéo cơ thể rắn chắc của người đàn ông xuống. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng áp sát khuôn mặt hồng hào đầy quyến rũ. Ngón tay thon mềm mại đặt lên đôi môi bạc. Giọng nói êm dịu như nước khiến cho Đồng Thiên Vũ thoáng thở mạnh một hơi. Cơ thể nóng lên. Còn nhiều điều anh vẫn chưa biết lắm. Lên giường nằm nghỉ đi, em xuống bếp pha trà giải rượu cho anh. Nói xong liền đi nhanh ra khỏi phòng, đến khi Đồng Thiên Vũ hoàn hồn lại thì Đan Tâm đã đi mất. Anh vỗ vỗ mặt mình vài cái. Lắc đầu, nụ cười cong lên nhẹ. Cô ấy vẫn quan tâm đến anh. Anh rất vui. Nghĩ đến lời Đan Tâm nói, anh hiểu cô lo lắng cho anh. Anh cũng biết bản thân mình phải làm gì. Mã Lữ Thông muốn tung hoành hai giác hắc bạch đạo, nhưng không thể dễ như vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo cùng sự khinh bỉ. Mới đó mà đã trôi qua thêm 2 tháng và có nhiều điều bất ngờ xảy đến. Em gái Triệu Vi của Đan Tâm đang có quan hệ thân mật với Hàn Chấn Phong. Cô không ngăn cản vì Đan Tâm nhận ra Triệu Vi được yêu thương, cưng chiều, quan tâm khi ở cạnh Hàn Chấn Phong. Còn có thân phận là Rose tỷ trong bang Kim Long của cô cũng lộ ra. Mấy người Đồng Thiên Vũ hết sức kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ họ tiếp xúc trong 2 năm qua lại có quyền lực lớn như vậy. Đan Tâm bây giờ không cần giấu giếm nữa. Cô tự nhiên đi đến Kim Long làm việc hàng ngày. Đôi khi sẽ tham gia vài trận đua xe với mọi người trong bang. Đồng Thiên Vũ có lo lắng cho cô nhưng chỉ nhận được câu: đừng lo lắng, từ cô. Hai người vẫn chưa thể ly hôn vì mẹ của anh chưa chấp nhận. Lúc Đan Tâm nói với bà đã làm ầm lên, nhất quyết không để hai người ly hôn, sau đó ngất xỉu phải nhập viện mấy ngày. Chính vì vậy chuyện ly hôn của Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ tạm thời vẫn chung sống cùng một mái nhà. Anh có việc của anh vẫn qua lại với Mã Thức Phương. Cô có việc của cô, không ai nói đến ai. Hôm nay Đan Tâm cùng Đồng Thiên Vũ đến gặp khách hàng của công ty để ký hợp đồng. Mẹ Đồng vì sợ cả hai giấu bà âm mưu ly hôn nên buộc cô đến công ty trợ giúp làm thư ký cho Đồng Thiên Vũ để tăng thêm tình cảm. Quan niệm của bà chính là ở cạnh nhau lâu sẽ khiến con trai với con dâu khăng khít hơn. Thư ký Ngô thì được ba Đồng bổ trợ bên cạnh để giúp đỡ Đan Tâm. Hai ông bà chỉ mong vợ chồng con trai có thể hòa hợp, đừng nghĩ đến ly hôn nữa. Đan Tâm, Đồng Thiên Vũ với khách hàng của họ đang ở một nhà hàng dùng bữa trưa sẵn tiện bàn việc hợp tác. Cô duyên dáng khéo léo trò chuyện cùng khách hàng khiến cho ông ấy rất thích. Đồng Thiên Vũ ngồi bên cạnh cũng phải nể phục cô. Từ khi có Đan Tâm phụ giúp, anh cảm thấy yên tâm vài phần vì cô làm việc rất cẩn trọng và chu đáo. Hy vọng hai công ty của chúng ta hợp tác tiến triển. Đồng Thiên Vũ nâng ly cất tiếng. Cả ba cùng cạn ly, mong một dự án mới hợp tác giữa hai bên sẽ thành công. Sau khi gặp đối tác, cả hai trở về công ty tiếp tục làm việc. Đan Tâm đang xem lịch làm tuần này của Đồng Thiên Vũ để sắp xếp mọi thứ cho hợp lý thì điện thoại của cô có tin nhắn gửi đến, cô nhấn mở xem. Đập vào mắt Đan Tâm chính là tấm ảnh Đồng Thiên Vũ và Mã Thức Phương hẹn hò nhau ở một rạp phim. Tiếp đó là hình bọn họ đi ăn ở một cửa tiệm trong trung tâm thương mại. Đôi mắt khẽ nhìn về phía Đồng Thiên Vũ, đúng lúc anh cũng ngước lên. Thấy Đan Tâm nhìn mình chằm chằm thì cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, anh làm việc đi. Đan Tâm đáp lại anh rồi nhắn một tin gửi đi cho người đã nhắn đến cho cô. Cô biết Đồng Thiên Vũ rất cẩn thận không để lộ chuyện anh và Mã Thức Phương ra ngoài. Chuyện bị lộ thế này chỉ có hai cha con Mã gia kia làm thôi. Để bảo vệ Đồng gia và Đồng thị, cô sẽ không để bất kỳ ai cản đường của mình. Cách chương.